Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273. Lôi thần, từ tùy ý môn đi ra. Bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Hiển nhiên, đã là đêm tối lúc. Quét mắt hạ bốn phía. Dưới chân là màu nâu đậm đất vàng. Bốn phía hoàn toàn hoang lương. Vệ tử thanh liền biết. Mình xuất hiện tại là một chỗ dã ngoại hoang vu chi địa. Dã ngoại hoang vu chi địa. Vẫn là ban đêm sao? Có chút lẩm bẩm một câu. Ngẩng đầu nhìn xem cái này bầu trời đêm. Không biết vì sao. Hắn loáng thoáng phát giác được. Đêm nay bóng đêm. Giống như có chút không đồng nhất dạng. Liền phảng phất. Sắp nghênh đón một trận mưa rào có sấm chớp đồng dạng. Có loại cảm giác đè nén cảm giác. Tù linh nhãn mở ra, phương viên hơn 10 dặm vẫn như cũ là vắng vẻ một mảnh. Không thấy bóng người, vừa muốn đóng lại tù linh nhãn mình đi thăm dò này vị diện. Đột nhiên, tại tầm mắt biên giới, một cỗ da xanh ô tô, xuyên phá cái này hắc bạch thế giới, lộ ra rõ ràng như vậy. Mà chiếc xe này bên trên, đang ngồi lấy hai nữ một nam, hai nữ đều là gợi cảm mỹ nữ. Một cái mang theo mũ lưỡi chai loại hình. Một cái lại là mặc kệ tóc áo choàng. Mà nam tử kia, lại là một người tuổi chừng 40-50 tuổi nam tử trung niên. Mà từ ba người bề ngoài đến xem. Hiển nhiên, lần này, xuất hiện, lại là một cái Âu Mỹ thế giới. Âu Mỹ thế giới sao? Vệ tử thanh ánh mắt có chút co rụt lại. Chiếc xe này cũng không có hướng phía tới mình. Tương phản. Khi tiến vào tù linh nhãn tầm mắt bên trong, liền ngừng lại, lập tức, cái kia áo choàng mái tóc gợi cảm mỹ nữ cầm lên một khung nhìn mắt cảnh loại hình đồ vật. Lại hướng phía bầu trời đêm đánh giá, mà lái xe cái kia mang mũ gợi cảm mỹ nữ, cùng cái kia cái nam tử trung niên. Nhìn thấy vậy nhưng quan sát cái này tinh không mỹ nữ nói gì đó. Nhưng, vệ tử thanh từ vậy đến một nam một nữ trong miệng lại là đó có thể thấy được. Cái kia mở miệng mỹ nữ cùng lão nam tử. Tâm tình, hiển nhiên không thế nào tốt. Rất nhanh, cái kia áo choàng mái tóc mỹ nữ. Cùng cái kia lão nam tử từ trên xe đứng dậy. Bày ra một chút kỳ lạ dụng cụ. Không ngừng điều chỉnh thử lấy độ chính xác. Trên xe mũ lưỡi chai mỹ nữ. Nhai lấy kẹo cao su. Một mặt bất đắc dĩ. Các nàng đang làm cái gì? Vệ tử thanh nhướng mày. Nếu là không sai, ba người này, chính là cái này nội dung cốt truyện thôi động nhân vật. Chỉ là bọn họ hành vi, lại là để hắn có chút không rõ. Cúi đầu suy tư hội, kiếm vừa bấm ngón tay, ngự kiếm phi hành hướng phía ba người mà đi. Thẳng đến tại ba người mấy ngoài trăm thước, bọn họ không nhìn thấy địa phương. Lúc này mới chậm lại, hướng phía ba người mà đi. Trên xe mũ lưỡi chai chính bất đắc dĩ nhai lấy kẹo cao su. Ánh mắt nhàm chán quét mắt bốn phía. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Lại là ngẩn ra. Vội vàng mở ra xe hướng phía cái kia hai cái chính đang loay hoay lấy dụng cụ hai người nói. Simple. Mau nhìn. Cái kia có người. Có người. Nghe được cái này mũ lưỡi chai mỹ nữ lời nói. Cái kia gọi simple mỹ nữ trên mặt thiểm hiện một vòng sai thần sắc. Nơi này, tại sao có thể có người? Bất quá khi nhìn xem cái kia chính hướng phía tới mình. Rất nhanh liền xuất hiện tại trước mặt nam tử. Mặt bên trên lập tức tràn đầy cảnh giác thần sắc. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Mình cùng Darcy, Eric xuất hiện ở đây. Đó là vì truy tìm cái kia ngẫu nhiên xuất hiện thần bí cực quang. Thế nhưng là trước mắt nam tử này đâu? Đêm hôm khuya khoát. Một người xuất hiện ở đây, là muốn làm gì? Điều này không khỏi làm cho Simple có chút cảnh giác. Với lại, người trước mắt này, vẫn là một cái Á Châu người. Vệ tử thanh mang trên mặt một vòng tiếu dung, giang tay ra biểu thị mình không có gặp nguy hiểm nói. Các ngươi tốt, ta gọi vệ tử thanh. Xin hỏi các ngươi, đây là ở đâu bên trong? Nước Mỹ, nước Anh, vẫn là... Mấy người kia 89/10 nội dung cốt truyện đảm nhiệm nhân vật. Mình có thể từ bọn họ trên thân tìm tới vị diện này tin tức. Cho nên, vệ tử thanh lúc này mới đứng dậy. Bất kể như thế nào, vẫn là trước cùng bọn họ thương lượng bên trên hội tốt đi một chút. Các loại, người nói người không biết đây là nơi nào. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, cái kia mang theo mũ lưỡi chai cùng mắt cảnh gợi cảm mỹ nữ khắp khuôn mặt là sai thần sắc. Không chỉ là hắn, cái kia gọi Simple, cũng là tràn đầy ngốc trệ thần sắc. Ân, bởi vì một số đặc thù ngoài ý muốn, dẫn đến xuất hiện ở nơi này. Cho nên, Vệ Tử Thanh mỉm cười nói. Bất quá, các ngươi yên tâm, ta cũng không có địch ý. Nghe nói như thế, ba người nhìn xem Vệ Tử Thanh ánh mắt trở nên có chút phức tạp lên. Bất quá có lẽ là cái này Vệ Tử Thanh cái kia một mặt ôn nhuận hơi cười. Đặc biệt là trên thân trong lúc này nho nhã khí chất. Để cái này cùng ba người cảm giác được yên tâm. Mặc dù đối Vệ Tử Thanh không biết nơi này, còn xuất hiện ở đây rất ngạc nhiên. Bất quá cái kia con mắt gợi cảm mỹ nữ vẫn là mở miệng nói. Nơi này là New Mexico, một cái vùng ngoại ô. New Mexico, cái kia chính là tại Mỹ quốc. Bốn người nói chuyện với nhau hội. Vệ Tử Thanh rốt cuộc biết mắt ba người trước tính danh. Cái kia gợi cảm áo choàng mái tóc mỹ nữ, gọi là Simple. Mắt cảnh mỹ nữ gọi là Darcy. Mà cái kia lão nam tử gọi là Eric. Cái kia Simple cùng Eric đều là nhà khoa học. Chỉ là Simple là thiên thể vật lý. Mà Ari ngươi lại là vật lý khoa học. Về phần cái kia gọi Darcy, bây giờ vẫn là sinh viên đại học. Lần này cùng Simple bọn người đi ra là vì lăn lộn học phần. Mà hắn cũng biết ba người lần này mắt mà là truy tìm một loại thường xuyên xuất hiện cực quang. Dựa theo Simple nghiên cứu tới nói, cái này cực quang hiển nhiên có chút quỷ dị. Đi, Simple, ngươi là thiên thể nhà vật lý học, cũng không phải cái gì truy phong người. Lần này đến, ta thế nhưng là xem ở chúng ta là lão bằng hữu phân thượng. Nếu không, ta là thật không muốn cùng ngươi đang nháo a. Eric có chút bất đắc dĩ nói. Hiển nhiên, đối với cái này Simple như thế mưu cầu danh lợi cái này cực quang, cũng không nóng lòng. Eric, ngươi tin tưởng ta, trước 17 lần khoa học số liệu đều 100% chính xác. Lần này tuyệt đối cũng trở về chính xác. Nó cùng ta nghiên cứu đại khí biến hóa, nhất định có quan hệ. Simple khắp khuôn mặt là kiên định thần sắc, nhưng không có nhìn về phía hắn, mà là từ mang theo mang máy tính bên trong, điều tra ra một đống lớn số liệu. Hiển nhiên, phải dùng số liệu thuyết phục Eric. Về phần Vệ Tử Thanh, giờ khắc này, cũng là bị bọn họ không để mắt đến. Bọn họ là đi ra làm nghiên cứu. Nói đến nghiên cứu, ai còn về để ý tới ai? Về phần cái kia Darcy, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Nhìn xem Vệ Tử Thanh, ánh mắt bên trong lộ ra hiếu kỳ. Nàng đối khoa học còn không có mưu cầu danh lợi đến nước này. Ngược lại là đối xuất ca. Vệ Tử Thanh mang trên mặt ý cười. Đối với Darcy hiếu kỳ, căn bản không có thời gian đi lý hội, mà là nghe mấy người đối thoại. Không ngừng xem lấy mình nhìn qua Âu Mỹ phim. Muốn biết đây là cái gì vị diện. Cực quang, Simple, Eric, Darcy, ba người này cùng xuất hiện ở đây một màn, để hắn hơi có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh ánh mắt lập tức sáng lên. Phảng phất là đáp lại Vệ Tử Thanh suy đoán đồng dạng. Cái kia nguyên bản chính nhìn xem Vệ Tử Thanh Darcy, ánh mắt lập tức co rụt lại. Đột nhiên kích động hướng phía Simple cùng Eric hô mà bắt đầu. Simple, Eric, nhanh, các ngươi mau nhìn. Nghe nói như thế, không chỉ là Simple hai người, Vệ Tử Thanh cũng là ngay cả vội vàng xoay người đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Cái này xem xét, tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Chỉ gặp cái kia trên trời sao, một mảnh màu u lam cực quang đang nhanh chóng mở rộng lấy. Trong khoảng thời gian ngắn, lại nhưng đã hiện đầy mảng lớn thương khung, mà nương theo lấy, càng là từng đợt oanh minh không ngừng tiếng sấm nổ. Simple, ta cho là ngươi nói, thế nhưng là yếu ớt cực quang. Cái này, nhìn xem cái kia bố mãn thương khung cực quang. Eric khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, thế nhưng là bây giờ Simple, sớm bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Như thế nào còn có thời gian đi hồi phục. Về phần vệ tử thanh, ánh mắt cũng là co rút nhanh lấy. Thế nhưng là đó cũng không phải bị ánh mắt một màn này rung động. Mà là, hắn biết đây là cái gì thế giới. Cái này, rõ ràng là lôi thần thế giới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.